Chương 889, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng rốt cuộc, hầu hạ xong hai cái đại tiểu thư, Lưu Húc xem như giải thoát rồi, nhưng là không có 2 giờ, thiên vi vi sáng lên. Làm cơm đi ạ cảm cùng cụ rổm hai cái một tề tướng Lưu Húc đẩy xuống cửa hàng. Ba Lưu Húc thân thể trực tiếp cùng lạnh như băng nền đá mặt tới một cái tiếp xúc thân mật. Lưu Húc bất đắc dĩ từ dưới đất đứng lên, mặc xong quần áo, mang theo hai cái vảnh cụ rổm đi ra ngoài cho hai nàng thu xếp điểm tâm đi. Nhân sinh a, ngươi đặc biệt meo meo đúng là hồn đạm. Lưu Húc khóc không ra nước mắt nhìn bầu trời, lúc đầu cho rằng hai tỷ muội cùng nhau thật là quá sung sướng, bất quá bây giờ nhìn tình huống, đây là thoải mái hơi quá á ạ cảm cùng cụ rổm hai cái tiểu nữ nhân liên hợp lại cùng nhau trình hắn, cái này tên gì, tỷ muội đồng tâm, kỳ lực đồng tâm đây tuyệt đối là cụ rổm chan âm mưu, cái gì đặc biệt meo chi kỷ tiểu áo đông, đơn giản là cái bụng đen tiểu ma nữ. Càng ngày càng không phải ngon à, còn không bằng phân biệt chinh phục hai tỷ muội đâu, cùng nhau chinh phục gì gì đó quả thực quá đặc biệt meo gài bấy. Ai, kèm theo quang minh vĩnh viễn là hắc ám không có ạ cảm tình tình huống bên dưới, cụ rổm chan là một cái thẹn thùng tiểu mỹ nữ, có ạ cảm ở đây, cụ rổm chan sẽ thành thân trở thành bụng đen tiểu ma nữ, liên đối lấy ạ cảm chan đặc biệt meo cũng biến thành bụng đen tiểu ma nữ, hai cái ma nữ, cuộc sống như thế quả thực quá xé. Kết quả ạ cảm ga kỷ thế giới chính là siêu cấp run rẩy S nữ vương phụ ra hai cái một ngày tổ hợp đến cùng nhau liền song song bụng đen ma nữ. Bất quá Lưu Húc ở ạ cảm ga kỷ thế giới phần cuối chiến quả cũng cực kỳ khách quan, trên cơ bản, có danh tiếng mỹ nữ đều bị Lưu Húc một lưới bắt hết. Bất quá, lần thu hoạch này phần lớn là ưu việt mỹ nữ, Lưu Húc đều đang hoài nghi mình là không phải là có thụ ngược đãi khuynh hướng a không phải, không thể, nhất định không thể biến thành như vậy, hắn chính là lập chí làm một cái ma vương, nhất định không thể như vậy chịu thua. Quyết định, lần sau, nhất định phải hảo hảo giáo dục cụ dồn cùng ạ cảm mới được, không nghe lời liền bới quần trích, thẳng đến nghe lời mới thôi. Lưu Húc cùng ạ cảm còn có cụ dồn 2 tỷ muội trở về dạ tập nơi dùng chân. Sau đó lại mượn cớ chạy tới, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về quán trọ, hắn có thể không có quên, mài nẻ chính ở chỗ này. Hiện tại toàn bộ dạ tập, ngoại trừ nạ dẹn đã bên ngoài, Lưu Húc đã toàn bộ bắt, đương nhiên tin nhịn cái này ở nhờ ra hỏa không tính là... ạ gì quá nhỏ gửi nở vẹ dở đâu cút. Lưu Húc phong ấn lúc này, đã giải ngoại trừ 3/4, miễn là phong ấn hoàn toàn cởi ra, đẩy ngang ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, không nói chơi, đương nhiên là không phải ra ngoài ý muốn tình huống bên dưới ai biết cc trong miệng cái kia cái chủ thần sẽ không phải sẽ cho mình cả cái gì yêu thiêu thân dựa theo kịch tính phát. Triển, điên cuồng. Dã chó săn ngủm phía sau, ẹ tích liền không sai biệt lắm nên đã trở về. Lưu Húc quyết định thừa dịp nàng trở về trước khi đến. Lại làm một trận hoành tráng, sau đó sẽ chờ đánh thắng Etit, triệt để phủ định đế quốc. Mục tiêu, đại thần phủ. Lưu Húc đương nhiên không phải trảm sát đại thần, bây giờ là bên trên tảo triều thời gian, đối với muốn quyền lực cực đại đại thần mà nói, mỗi ngày triều hội nhưng là từ không bỏ sót, thậm chí so với tiểu hoàng đế còn tích cực. Đánh lén ban đêm mục tiêu đại thần phủ tệ ẩy củ phòng cất giữ. Tệ ẩy củ phòng cất giữ, trong hoàng cung cũng có, nhưng trong hoàng cung phòng cất giữ cũng chỉ là dáng vẻ hàng. Chân chính tể ấy gủ thu sạch dấu ở đại thần phủ. A Cảm, Nazi, Tatsumi, các ngươi từ cửa sau xâm nhập. Sở Sạ Nù No Mỉ Cổ Tỏ, Leoner, Lưu Húc, ta trước đây môn xâm nhập, lục buốt, xeo lệ, mài nẹ phụ trách bảo đảm lui lại lộ tuyến. Nhớ kỹ tể ấy gủ cùng xin vì đệ một mục tiêu, nếu như phát hiện cái gì vật kỳ quái, không nên cử động, đại thần bắt được tài bảo cũng không cần cầm. Nạ Dẹn đã hướng phía đã chuẩn bị hoàn thành đang đứng ở đại thần trước cửa phủ mọi người nói. Giải khai. Nơi này chính là đại gì nơi ở A, thật lớn A Tà Sù Mì vừa đi, một bên không tự chủ được cảm thán nói. Đại gìn phủ đệ mặc dù không bằng hoàng cung, thế nhưng quy mô cũng rất lớn, dù sao hắn chính là quyền khuynh toàn bộ đế quốc chỗ. Dạ tập tất cả nhân viên xuất động, coi như là sát nhập hoàng cung cũng hoàn toàn không nói chơi, huống là ở đại thần không ở thời điểm đánh bất ngờ đại thần phủ, tệ ấy gù phòng cất giữ, đại thần bắt được tệ ấy gù bị dạ tập quét một cái sạch. Đại thần nhận được tin tức, trở lại phủ đệ thời điểm. Cả người cũng không tốt. Bởi vì trước khi đi, Lưu Húc ở đại thần phủ, bạo cái khí. Vì vậy, gần phân nửa đại thần phủ không thấy. Đương nhiên, chủ yếu khu vực là tư nhân pháp trường cùng huấn luyện sở, bởi vì về sau đẩy ngã đế quốc, cái này xinh đẹp phòng ở nói không chừng Lưu Húc sẽ đến ở vài ngày, cho nên lúc đầu định đem đại thần phủ toàn bộ ném đi chính hắn lâm thời thay đổi chủ ý, chỉ là san bằng một tiểu khối địa phương. Thế nhưng, mặt mũi này đánh toàn bộ đế quốc đều biết. Mặc dù đối với bên ngoài đế quốc quan phương tuyên bố là gặp nguy hiểm trùng tập kích, nhưng là chân tướng đã tại bên ngoài truyền lưu. Sĩ Hư Gia bị gọi vào thư phòng, đại thần phách đầu cái nào mang hắn nửa giờ, giao trách nhiệm sĩ hứa dạ trong vòng 3 ngày nhất định phải bắt lại dạ tập, bởi vì ẹ tịt 3 ngày sau sẽ phản hồi tệ ẩy gù. Nếu là sĩ hứa dạ không có bất kỳ đem ra được công tích, cái kia bắt đánh lén ban đêm sự tình liền muốn chuyển giao cho ẹ tịt. Đế đô, nào đó bí mật điểm liên lạc. Nạ dẹn đã tướng quân, Tây bộ dị tộc đã liên lạc không được, cũng đã bị ẹ tịt chấn áp. Một cái quân cách mạnh phụ trách thu thập tình báo đầu mục hướng phía nạ dẹn đã báo cáo. An nói thả quân đội cũng bởi vì nội bộ khuyết thiếu chiến sĩ tinh nhuệ, chiến đấu cực kỳ gian nan. Thủy Trung vẫn là tránh không khỏi sao nạ dẹn đã biết, ẹ tịt ngày về sợ là đã có thể bản chứ ngón tay đếm ngược thời gian. Tổng bộ hy vọng các ngươi có thể ám sát đại dìn và bù ổ. Đầu mục tiếp tục nói. Ta biết rồi, các ngươi tiếp tục điều tra. Nạ dẹn đã nói rằng, sau đó đi ra tiếp ứng địa phương. Lúc đầu cho rằng, miễn là chậm đợi phong ấn hoàn toàn cởi ra, nên đón thắng lợi cuối cùng là được. Thế nhưng ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Bởi vì điên cuồng. Dã chó săn đã danh nghĩa, cho nên lục bột người này tự chủ trương tiễn gửi nở vẹ giờ mâu nữ về nhà, bởi vì lo lắng cho hắn nếu như gửi nở vẹ giờ nếu như vẫn ở tại đánh lén ban đêm nói, khó thoát lưu húc ma chảo hơn nữa hắn còn gọi lên tạt su mì cùng hắn đồng hành, tại hắn nghĩ đến, có tạt su mì cùng, coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể thoát thân. Gửi nở vẹ giờ nơi ở một tia rừng cây bị gọt di chuyển xạ xạ tiếng từ phía sau bọn họ truyền đến. Lục bột ánh mắt đón đến. Đi mau, bị phát hiện. Lục bột quyết định thật nhanh, kéo gửi nở vẹ giờ hai nàng nhanh chóng hướng về lúc tới đường chạy đi. Ồ, bị phát hiện nhỉ tật dẹt xem ra còn có chút bản lãnh. Sĩ hứa dạ thanh âm ở ba người phía sau truyền ra, sau đó hơn 10 cái hắc y hệ nhân đem ba người vây quanh. Những thứ này hắc y hệ nhân là đại dìn tư binh, tạm thời do quản lý sĩ hứa dạ sủ rủ cả xuất lĩnh. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu. Đặt khen thưởng.